Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, không biết. Có rất nhiều người hướng bên kia đi qua, nhưng cũng có người cũng không có đi theo. So sánh với đi đối kháng hung thú, bọn họ vẫn là càng quý trọng chính mình mạng nhỏ, liền tính còn có chút do dự. Nghe được tiếng kia bạo hống lúc sau, cũng có thể đoán được hướng bên kia đi qua người đã gặp được cái gì. Còn hảo, không có cùng đi, thở dài một hơi, núp ở trong bụi cây người đang vì chính mình tuyển chọn mà vui mừng. Đã lẻn vào ép tới gần Thiệu Huyền, tung người từ trên nhánh cây nhảy xuống, trong tay đao đá đón đầu đánh xuống, lại một cái người gục xuống. Thiệu Huyền trong lòng đếm, trong tay đao đá chiều bên cạnh Hoành gọt đi qua. Đem một cái cắn tới rắn cho trẻ thành hai nửa. Không lại nhìn xuống đất thượng kia còn ở dãy rụa hai khúc thân rắn cùng đoạn khí người. Thiệu Huyền chiều cự hùng bên kia đi qua. Bên kia, trên người nhiều chỗ cắn bị thương. Còn cắm mấy con trường mâu cùng đầu mũi tên gấu. Nằm trên đất, ủy khuất tựa như chiều xông tới cự hùng kêu một tiếng. Sau đó lại nghiến răng hướng vạn thạch bộ lạc người phương hướng lớn tiếng kêu to. Giống như là ở nói cho chạy tới mẹ gấu. Nương a, chính là bọn họ khi dễ ta. Vẫn cảm thấy chính mình có thể ở này một mảnh lâm khu xưng vương xưng bá cự hùng tức giận. Giận dữ, điên cuồng không dứt, sát khí cách thật xa liền có thể cảm nhận được. Chung quanh trong cánh rừng những dã thú khác cùng hung thú đều tránh xa xa. Chính là đám kia ăn thịt chim cũng ngoan ngoãn hướng bọn nó ổ lui về. Mới vừa xé một chỉ vạn thạch thú, cự hùng trong miệng tràn đầy là huyết sắc, thuộc về vạn thạch thú huyết dịch, đem kia bốn khỏa phách lối khuyển nha đều nhuộm đỏ, huyết dịch đại giọt lớn chảy xuống, bạo hống thời điểm, còn có một chút huyết vụ từ trong miệng nó phun ra ngoài. Đều là người cùng vạn thạch thú máu, trạng thái giận dữ hạ cự hùng, là Viêm Giác bộ lạc đi săn tiểu đội người tuyệt đối tránh đối tượng. Mà bị cự hùng để mắt tới vạn thạch bộ lạc mọi người. Cơ hồ bị cự hùng bàn chân gấu một trưởng một cái đập chết. Tách ra trốn. Dẫn đầu hét. Vào hung thú núi rừng. Bọn họ sợ nhất chính là gặp được hung thú. Nếu là giống nhau hung thú cũng liền thôi đi. Còn có thể chống một chống. Thử săn giết một phen. Nhưng trước mặt loại này cự hùng. Cho bọn họ 100 cái gan cũng không dám đi cứng đụng. Chỉ còn lại chạy thoát thân, lưu lại, có một cái tính một cái, tất cả đều sẽ bị tát, chạy, tới loại thời điểm này, không nhất định phải chạy đến thật nhanh, chỉ cần so với người khác mau, liền nhiều một phần an toàn. Cái này, vạn thạch bộ lạc tất cả mọi người biết, một cái chạy ở trước mặt nhất vạn thạch bộ lạc chiến sĩ. Hắn chưa từng như này vui mừng chính mình ưu thế tốc độ. Hắn khí lực cũng không thể so với người khác đại, nhưng tốc độ thượng, cho dù là dẫn đầu, cũng chưa chắc có thể hơn được hắn. Khi người này từ rừng cây bên kia chạy đi, đi ngang qua một nơi lược bao la vùng lúc, trên bầu trời đột nhiên lướt qua một bóng người, đem chạy thật nhanh trong người bắt lấy. Người nọ chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị cứng rắn mà cục đá vòng ở. Dãy rùa cũng rất khó có hiệu quả. Phốc móng nhọn xuyên thấu hắn thân thể. Ở hắn tắt thở lúc trước, hắn thấy được bắt lấy chính mình sinh vật. Không nghĩ tới, tránh khỏi kia chỉ cự hùng, lại rơi vào một con khác hung thú móng trong. Nếu là có tuyển chọn, hắn tuyệt đối sẽ không vào cái này phiến núi rừng. Nhưng là, hắn đã không có lựa chọn khác rồi. Phân tán ra chạy trốn người, bị Thiệu Huyền cùng cha thay nhau thu hoạch. Một ngày sau, phanh, đao đá cùng đao đá đụng nhau. Mặc dù thân đao chưa rạn nứt, nhưng đụng nhau chỗ có bụi đá nổ ra tung tóe hướng bốn phía. Thiệu Huyền hổ khẩu chỗ bởi vì thân đao đụng cùng chấn động lực đạo mà nứt thương. Huyết dịch dọc theo đao đem chảy xuống. Trên bầu trời một bóng người thoáng qua. Đối thủ bởi vì cái này, động tác hơi có dừng lại. Đề phòng không chung, Thiệu Huyền cũng không để ý tới trên tay thương. Mắt cá chân dãy giụa, bắn ra mà thượng, lại là một đao thế đại lực chầm chém. Thân đao xẹt qua không khí lúc, phát ra từng tiếng cũng không lớn gào thét. Cảm thụ thân đao truyền tới rất ác lực đạo. Thiệu Huyền người trước mặt, trong lòng cũng các loại suy đoán, thân mau lực rất, ra tay tàn nhẫn, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Năm tiểu đội, 100 nhiều người, gần 20 con vạn thạch thú. Bây giờ, còn dư lại bao nhiêu? Thiệu Huyền một đao lúc sau, đệ nhị đao, đao thứ ba, thứ tư đao, một đao tiếp một đao ưu việt liên tục chém. Hắn nhất thiết phải cướp ở đối phương tỉnh táo lại lúc trước. Đánh loạn hắn trận cước, thuận tiện nhường cha cha trên không trung thường thường chế tạo một chút phiền toái. Chia sẻ sự chú ý, mới có thể sáng tạo chỗ trống. Chỉ có bắt được cái kia chỗ trống, hắn mới có thắng khả năng. Bởi vì một đao này đao chém, Thiệu Huyền cảm giác tay cầm đao cánh tay cũng sắp gãy lìa. Tiếu không trung cha cha cũng gấp, muốn lao xuống. Đối thủ nhận ra được không trung động tĩnh, lại là một cái quá ngắn tạm dừng lại. Chính là bây giờ, Thiệu Huyền thủ đoạn run một cái. Lần này cũng không lại chém, mà là đem vật cầm trong tay đao như đá mũi tên giống nhau bắn ra. Đối phương phản ứng cũng mau, nhanh chóng lui về phía sau một bước, còn có thể dùng thân đao ngăn trở phi bắn tới mũi đao. Nhưng Thiệu Huyền ở bắn ra đao đá thời điểm, liền theo sát mà thượng, hướng về phía trước mãnh vượt một bước, mặt đất dưới chân thoáng chốc lõm xuống, bắt lấy bị cản trở lại đao đá đao đem. Thiệu Huyền cũng không quản bên trái quét tới đao, giống như là muốn lấy mạng đổi mạng tựa như, chiều đối phương chém tới. Mau, Thiệu Huyền cảm giác, chính mình chém ra đi một đao này, so dĩ vãng bất kỳ một đao đều phải mau, cho dù bây giờ trên tay đã nứt thương. Cho dù xương cánh tay đều phải vỡ vụn tựa như, nhưng hắn chính là cảm thấy, một đao này là hắn từ đi săn bắt đầu đến bây giờ. Nhanh nhất một đao, hắn có thể cảm nhận được đối này đem đao đá khống chế. Càng thêm thuần thục, càng thêm tinh chuẩn, phốc suy, huyết dịch từ đối phương bên cổ phun ra. Một đao chém xuống, Thiệu Huyền còn hơi hơi rời thân thể, ngực gắng gượng ai đối phương quét ngang qua một đao. Đối phương trợn to hai mắt, hắn rõ ràng chém trúng nhiều lần. Vì sao tiểu tử này trên người một đạo thương đều chưa? Lại bổ một đao, Thiệu Huyền nhìn chạm đất thượng đoạn khí người, vẫy vẫy thạch trên đao máu. Trên đất người này là vạn thạch bộ lạc vào núi rừng thứ tư chi đội ngũ người dẫn đầu. Không giống với trước mấy cái, người này là cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Thiệu Huyền vẫn là mượn cự hùng quấy nhiễu. Đánh lén mấy lần mới có điểm hiệu quả. Không thể không nói, mặc dù vạn thạch bộ lạc thanh danh bất hảo, nhưng có thể được gọi là trung bộ một trong cường giả. Vẫn là có thực lực. Cao cấp đồ đằng chiến sĩ so sánh với trung cấp đồ đằng chiến sĩ, muốn khó đối phó đến nhiều. Thiệu Huyền trên cánh tay, trên bắp chân, đều là vết đao. Duy chỉ có thân thể đến đầu gối bộ phận. Áo da thú cùng trên quần mặc dù rất nhiều vết đao, lại chảy máu cực ít, bao gồm đối phương cuối cùng quét ngang qua một đao kia, cũng không để cho Thiệu Huyền chảy máu, gạt ra áo da thú thượng bị đao phá vỡ một nơi. Thiệu Huyền nhìn bên trong món đó đặc biệt may áo da. Đó là hắn ban đầu đi theo cha cha đi núi ưng thời điểm, mò được cái loại đó sâu thuế hạ ra, làm thành quần áo. Cực nguy hiểm mấy đao đều là nó chặn. Ban đầu Thiệu Huyền nhặt hồi trùng ra thời điểm, cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy hiệu quả. Bất quá, mặc dù kia mấy đao là chặn lại, không có bị chém thương, nhưng nội thương lại một chút không ít. Xương sườn cũng đứt đoạn mấy cây. Lặng lặng nhìn trên đất người nọ, cảm thụ trên người bởi vì này hai ngày huyết chiến mà sinh ra nội ngoại thương. Trải qua sự việc lần này, Thiệu Huyền biết, chính mình vẫn là có rất nhiều chưa đủ địa phương, không thể xem thường bất kỳ người. Nếu là lần này lại nhiều hai cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ, kết quả kia liền hoàn toàn bất đồng. Trong không khí mùi máu tanh đã tràn ngập ra. Thiệu Huyền sờ một cái vết thương trên cánh tay, nâng ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, đi vào rừng cây. Nhanh, không có bao nhiêu còn lại rồi. Chưa đi bao xa, lại gặp được vạn thạch bộ lạc phân tán chạy trốn người. Nắm đao, Thiệu Huyền cướp ở đối phương công kích trước liền xông tới. Một cái, hai cái, ba cái, Hắn đã 2 ngày 1 đêm không nghỉ ngơi. Nếu không phải thân thể cường, chưa chắc có thể đem như vậy huyết chiến kéo dài đến bây giờ. Khi mặt trời lần nữa bắt đầu hướng bên kia núi lúc rơi xuống, Thiệu Huyền toàn thân vết máu, xách đao, hướng trốn cũ phương hướng đi. Tổ tiên lưu lại cây đao này, đá khả năng ở thượng đẳng bên trên, nhưng là một phen chiến đấu xuống tới, trên đao cũng khó tránh khỏi sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết. Trên lưỡi đao cũng không ít lớn nhỏ không đồng nhất lỗ hổng. Đến tìm một thời gian tìm khối không tệ đá mài đao lại mài rũa một phen. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ. Không chung, cha cảnh giác nhìn chung quanh. Mặc dù những thứ kia người đáng ghét đã giải quyết đại đa số, nhưng vẫn là đến đề phòng. Bây giờ Thiệu Huyền nhưng không có bao nhiêu khí lực. Nhìn cách đó không xa khối kia giơ lên cục đá. Thiệu Huyền đi qua, còn mang máu bàn tay thả vào cục đá thượng khối kia đã lột rêu xanh địa phương. Rơi ở viêm giác 2 chữ bên cạnh. Hít thở sâu, Thiệu Huyền hơi thở dài. Thu tay về, tiếp lấy cha ném xuống tới một cái trái cây ăn hết. Thắm giọng khô khốc cổ họng. Dùng tìm được thảo dược cho vết thương trên người đơn giản sức một phen. Xoa đau đớn ngực cùng bụng. Suy đoán nội thương rốt cuộc có bao nhiêu nặng. Nhìn chung quanh, Thiệu Huyền bước nhanh chiều trốn cũ khu vực trung tâm lò sưởi phương vị đi tới. Mà vạn thạch bộ lạc bên kia, thủ lĩnh một mặt khói mù mà đứng ở bộ lạc biên giới chỗ. Nhìn hung thú rừng núi phương hướng. Ở hắn bên cạnh, bộ lạc vu cũng tĩnh tĩnh đứng. Sắc mặt giống vậy không hảo. Từ ngày hôm qua bắt đầu, lục tục có người từ hung thú núi rừng trở lại. Đều là một thân thương. Đều là một bộ bị đả kích lớn dáng vẻ chật vật. Căn bản không có mang về cái gì hữu dụng tin tức. Có người nói bọn họ là bị hung thú sợ đến như vậy. Cũng có người nói bọn họ là bị trong núi rừng giấu người đuổi giết thành như vậy. Bất kể là loại nào, đều nhường vạn thạch bộ lạc nhân tâm trong trùm lên một tầng bóng mờ. Trước đây không lâu cùng những bộ lạc khác chiến tranh thắng lợi vui sướng tâm tình một chút không? Dư thừa, phía trước, lại là một cá nhân cất thương trở lại. Thủ lĩnh ra hiệu chung quanh mấy người đi qua đem hắn mang tới. Người thứ mấy? Vu hỏi. 6 cái rồi. Thủ lĩnh sắc mặt càng phát ra âm trầm. 100 nhiều người. Đến bây giờ lại chỉ trở lại rồi 6 cái. Hơn nữa, trong này một cái đầu lĩnh đều không có. Vạn thạch thú, cũng một chỉ cũng chưa trở lại. Nhìn chiều bên này mang tới người. Vạn thạch bộ lạc thủ lĩnh sải bước đi tới trước người hắn. Nhìn thấy thủ lĩnh sắc mặt, người nọ đã run không còn hình dáng. Vốn dĩ liền bị trong núi rừng sự tình dọa cho một phen. Bây giờ đối mặt thủ lĩnh kia đáy nổi tựa như mặt. Gan đều mau dọa phá. Thủ lĩnh không để ý đối phương run thành cái dạng gì. Hỏi mấy vấn đề. Những vấn đề này hắn đối trước mấy cái trở lại người cũng hỏi qua. Nhưng mà, bất kể là phía trước mặt kia mấy cái, vẫn là bây giờ cái này, đều là giống nhau trả lời. Đối phương là ai? Nga, không biết. Đối phương dáng dấp ra sao? Nga, cũng không biết. Đối phương rốt cuộc là người vẫn là hung thú. Nga, vẫn không biết. 100 nhiều người, trở lại vẫn chưa tới 10 cái. Hơn nữa, liền đối phương đến cùng là thú hay người đều không biết rõ. Vị thủ lĩnh này giận dữ thời điểm cũng sẽ không nói nhiều một cái tự. Mà là trực tiếp động thủ. Không, lần này trực tiếp động chân. Một cước đem quỳ xuống người trước mặt đạp bay. Không để ý người kia sống chết. Thủ lĩnh giận đùng đùng trở về rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.